chương 1615, mở giờ đều có. Canh thứ tư gần nhất một đoạn thời gian, bởi đang chuẩn bị mới, cho nên sinh nhật thiếp chính thức phong lầu. Đã nhiều ngày suy đi nghĩ lại, tâm lý tuyệt không thoải mái, cảm thấy rất xin lỗi còn không có gửi sinh nhật tin tức hôn. Cho nên, vì bù đắp mọi người, vì để cho chính mình tâm lý sống khá giả một điểm, vì duy trì địa cầu hòa bình, kiên trì yêu cùng chân thật tà ác, ít mở đáng tuyết bích quyết định bạo phát 10 thiên, mỗi ngày 5 chương ăn mồi. Từ hôm nay bắt đầu chấp hành. Ta đi tới nhìn lên, nhạc phôi, tiểu lạt tiêu trong tay cầm cũng không phải là cái gì hắc dao long trứng, mà là một khối sáng trông suốt thêm thật dày hắc sắc long lân. Ta cười hỏi, đây là bì trang tài liệu tiểu lạt tiêu khoát tay áo, hắc hắc, ca ca ngươi lúc này đây nói sai rồi, đây không phải là bì trang tài liệu, đây là làm cung tài liệu. Ế cụ thể hơn nói, là không lưng, còn như dây cung, cần chính là kịch độc hồng chu sợi. Cái loại này quái trước đó vài ngày chúng ta ở bản đồ công cộng đàn phất qua, tuôn ra thật nhiều sợi, đầy đủ dùng. Tiểu lạt tiêu một bên thổi mạnh long bì, một bên giảng giải, ta tra xét hắc giao long cụ thể tư liệu. Chúng ta giết cái này một đầu chắc là công, bởi vì chỉ có công mới có thể cạo xuống long lân, mà mẫu long chỉ có long đàn đàn. Ô vẫn như thế chú ý á ừ, long đàn đàn không cần nói, là thánh cấp ma pháp sắp xếp tài liệu, cung có cần phải nói một lần. Nếu như không phải thiểm quang, là tiên cấp cung, nếu như nhanh ánh sáng, chính là linh hồn chiến khí hắc giao cung. Ta vui mừng quá đỗi, lấy ngươi trước mắt năng lực, thiểm quang tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu tiểu lạt tiêu sắc mặt ngượng ngùng, đoán chừng chỉ có 15% tả hữu, cái này tốt coi là, ta hiện tại toàn thuộc tính toàn bộ trang bị xuống linh xảo độ là 150%, tiên cấp sung linh hồn chiến khí thiểm quang S.U.E.T. là 6%. Cho nên tính toán công thức là 6-100-150%-15%, bất quá bởi vì ta là chức nghiệp thần, nhiều như vậy thời gian tới nay ta công tác thống kê sau đó tính ra một ngành cân nhắc, vậy chính là ta so. Với thông thường chế tạo hệ ải nhân tiểm quang S.U.E.T. cao hơn 40%, cho nên, nếu như vận khí tốt, chắc là làm 5 đêm chợt hiện một đêm, vẫn có chút thấp ha ta bấm ngón tay tính toán, ha ha, không tính là thấp. Năm chợt hiện một còn gọi thấp cái kia còn lại ải nhân chẳng phải là được đụng tàu phở tự sát đi mà khác, ngươi cũng bỏ quên một cái xác suất, đó chính là dạng sáng chế tạo thời điểm, thiểm quang S.U.E.T. còn có thể thêm được. Tiểu lạt tiêu nói, ai, nếu không nói chúng ta tâm chưa đủ địa phương là ở nơi này, nếu như làm một bà chợt hiện một bà tốt biết bao nhiêu. Ta than thở, tiểu nha đầu ngươi lại y, linh hồn chiến khí cũng không phải rất phổ thông. Hiện tại một bả linh hồn cung tối thiểu có thể vỗ tới 2 chỉ hệ UB, một bả tiên cấp cung cũng phải dựa theo 30 vạn, nếu như thuộc tính lại như xoa một điểm, giá cả kia còn phải tăng. Tiểu lạt tiêu cười nói, không sao, ngược lại mặc kệ làm bao nhiêu cực phẩm ta cũng không bán, đều cho chính chúng ta người dùng, đến lúc đó làm cho tiểu phong tử tính cách tượng trưng thả chút máu là được. Ta rất là vui mừng, tiểu lạt tiêu cùng phòng làm việc những thứ khác nhóm trinh là điểm này tốt. Cũng không tham tiền, cái này cũng có thể là chúng ta bây giờ trong tay đều quá có tiền, cũng không ở từ chút tiền ấy, dù sao các loại công ty cổ phần các loại chia làm ở trong tay cầm, mỗi người chi phiếu mỗi ngày chữ số đều ở đây đổi mới. Các lộ ủy chữa tiểu lạt tiêu đem con rồng này tháo thành 8 khối, đều xử lý tốt sau đó, ta cải biến chiến thuật, ta một người đi về phía trước, đem long dẫn tới góc bên kia, đến khi thằng nhãi này phun xong băng viêm long hồn. Lại để cho nhóm bước nhanh xuống lại, sau đó một đám người quơ lên vũ khí một trận điên cùng loạn đem người này phá hủy nửa huyết, một lần nữa thức tỉnh một sát na khống chế kỹ năng tu bổ, ngay sau đó lại là một trận đánh tơi bời, cơ bản hàng này không kịp thả băng đống. Tam xích, cũng đã tây thiên bái Phật cầu kinh. Loại chiến thuật này chơi rất khá, cũng cực kỳ thực dụng, lần nào cũng đúng, hơn nữa theo chúng ta đánh chết số lượng tăng nhiều. Rất nhanh thì đem tiểu lạt tiêu cùng tiểu tĩnh mới vừa mất đi kinh nghiệm cho bù lại. Chỉ bất quá, Minh Hải hắc giao long kinh nghiệm cũng không tính quá phong phú, cũng chỉ có cùng giai đồng cấp quái vật 1/4, chỉ là bởi vì đẳng cấp cao, cho nên có vẻ kinh nghiệm không có đơn bạc như vậy, nhưng là cái kia quân công khả năng liền hải đi, đều xuống tới, một đầu hắc giao long có thể cho ta 1 vạn điểm quân công, so với giết 100 cái cao cấp đối địch người chơi đều nhiều hơn. Dù sao ta bây giờ quan giai rất cao, coi như là giết cái úy quan thực tế cũng không có bao nhiêu quân công. Hơn nữa, bởi tiểu lạt tiêu cái này toàn năng công tượng linh xảo độ soạt quá cao, cho nên hắc giao long trứng cùng hắc giao long lân tỷ lệ rất xa xỉ, rồng đực bình quân có thể cho nàng ngủ 19 mảnh nhỏ long lân, cái này tương đương với 3 đem cung nguyên liệu, mà mẫu long thì có thể tờ hờ ưu ra 20 cái long trứng, cái này tương đương với 60 phần liệu lý. Mà tiểu lạt tiêu cũng không còn để cho chúng ta trông mòn con mắt, đang đánh lạ gián đoạn liền cho chúng ta hiện trường nấu một phần hương khí bốn phía hắc giao đàn bánh. Cái này đàn bánh sắc hương vị câu toàn không nói, cái kia thuộc tính càng là kinh người bưu hãn phẩm hồng hắc giao long đàn bánh dùng ăn đẳng cấp, 240 cấp dùng ăn hạn chế, danh vọng giá trị 7 triệu điểm lấy, quân công tích phân 00 vạn điểm lấy chủ cột hiệu quả, ma pháp công kích lực để thăng 30%, ngâm sướng tốc độ để thăng 30%. Ma pháp hồi phục tốc độ để thăng 2 vạn điểm dây thêm vào hiệu quả. Phi dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 22% ma pháp giảm tổn thương 15% tốc độ di động 3 mét dây trạng thái có tác dụng trong thời gian hạn định. 2 giờ đồng hồ ta nhìn cái này đàn bánh, kiệt kiệt cười, cùng tiểu lạt tiêu một đôi nhãn thần sau đó. Không như mà hợp thành kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca khoản nợ nam hai cái lao ra hỏa lôi đến tổ đội tần đạo, kèm cái này đàn bánh thuộc tính. Trong lúc nhất thời, cao thấp vô lương nước bọt bắn tung tóe đầy đất, đờ ít ít cờ mờ nờ tốt như căn ta cười nói, xương sao dạng nhà của ta tiểu cây ớt làm kiếm ca Vân Phong liếm môi nói, ngọa tạo à, nhìn là tốt rồi ăn ma công thêm vào 30%, ngâm sướng truy 30%, còn tờ mờ giờ mỗi giây hồi làm hai về sau chúng ta ở đoàn luyện thời điểm, ma đạo sĩ đều tờ mờ giờ không cần ăn lam dược thoải mái quá sung sướng ta cho hết táo đỏ sau đó lập tức thưởng một roi, đình chỉ a ca nhóm. Không thể nói như thế được, đồ chơi này tốt thì tốt, chính là không thể phổ cập, bởi vì này tài liệu sản lượng quá thấp. Ma giờ phúc, một đầu mẫu long quá tờ mờ giờ có thể dưới 20 trái trứng kiếm ca khoản nợ nam ngược lại là cực kỳ thỏa mãn. Cái này không tệ, so với người có thể dưới. Ta củ kết, lao ra hỏa, ngươi vật tham chiếu không đúng, đồ chơi này giống như đại cá hồi nhiều lần, cờ mờ nờ. Đại cá hồi một cái là hắn cờ mờ nờ mấy vạn cái trứng A kiếm ca khoản nợ nam kiệt kiệt cười nói, cái này cũng không coi là nhiều, nếu như ngươi đem vật tham chiếu đổi thành các lao ra, vậy thì đúng rồi. Muộn đi mâm vừa mở ra, nhìn nghi bang ái tình phim hành động, nhường cho con bắn bay một hồi, mở giờ đều có. Ta hoàn toàn bị cái này lão vô lương đánh bại, lao già kia ngươi dám không dám càng mở đãng một điểm. Ta vài cái lao bà cũng đều ở ngự âm đây người cái này không ý định đem các nàng dạy hư sao vài cái cười trộm. Kiếm ca khoản nợ nam nghiêm trang hỏi, vài cái à ta ngây thơ, ngươi đoán, đã đoán sai đánh ngã ngươi. Ngoa tào, ta không đoán, đã đoán đúng ngươi cũng phải đánh ngã ta. Ngươi biết thật không ít. Được, ta ẩn giấu, nếu không tiểu tử ngươi đáng chết ta diệt khẩu. Lao tiểu tử này xám xịt vừa trốn, kiếm ca Vân Phong cái này muộn tao cũng phẫn nộ cởi ra. Bằng không, lấy bản đại gia bây giờ phun người công lực, tuyệt đối có thể để cho hắn uống no một đại ấm. Nhìn ta mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy tiện nhân dạng, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu cũng không có cách nào, sau đó ánh mắt nhất tề chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ. Độc luyến thu vũ nhìn phía trước gầm ú cái động khẩu, khí trời tốt, cố gắng hóng mát. Long cung đường hầm minh hải hắc giao long thực lực cực kỳ bưu hãn. Mặc dù là người mặc linh hồn chiến khí độc luyến thu vũ cũng không dám cùng với cứng đối cứng, dù sao cái này băng viêm long hôn một cái bạo kích có thể đem nàng đuổi về giao điểm, cho nên ta tiếp tục phục vụ ai một nước mắt, chỉ vào đội ngũ tối tiền đoan. Tục ngữ nói thời kỳ đầu côn trùng bị chim ăn, đạo lý này dùng ở trong trò chơi quả thực không giả, chúng ta đều là so với côn trùng thức dậy sớm hơn chim nhỏ, chuyên môn đi mở tích những cái này vừa mới xây tốt trùng huyệt. Cái này long cung đường hầm coi như một trong số đó. Trải qua ta kín đáo quan sát, cùng đi long cung đường hầm người chơi cũng không nhiều, đoán chừng chỉ có nước Đức khu một cái như vậy đội ngũ cùng chúng ta cùng chết, chỉ bất quá hiện nay bọn họ tiến độ so với chúng ta chậm rất nhiều khi chúng ta giết sạch rồi toàn bộ Minh Hải hắc giao thời điểm, bốn người này mới vừa ở người thứ tư giao điểm đánh 1/3. Tiểu Lạt Tiêu là tương đương buồn bực, bởi vì lúc trước giết chóc tuy là để cho nàng đẳng cấp tăng lên nhất cấp, quân công cũng mỏ không ít, nhưng là hắc long lân cùng hắc long trứng số lượng lại xa xa không thể làm nàng thỏa mãn. Phiền muộn a phiền muộn, đoán chừng điểm ấy long lân nhiều lắm có thể hợp 60 nhiều đem cung, còn có điểm ấy long đản đản còn chưa đủ một cái ngàn người ma đạo đoàn nhét kẻ răng đây. Ta mỉm cười, hỏi, ngươi là đội trưởng, mới có thể chứng kiến phó bản tiểu lạc tiêu. Rất tàn nhẫn làm ra một cái thủ thế, 4 giờ đồng hồ ta tự an ủi mình, còn tốt, không coi là nhiều. Thông quan phía sau 4 giờ đồng hồ Tiểu Lạt Tiêu lại một câu. Ta giận dữ, lẳng lặng, là cái nào hàng thiết kế cái này phó bản, bạn thân muốn thông hạt hắn Tiểu Tĩnh lo lắng nói, nghe nói là Đinh Lão Sư Hịt, quên đi. Câu chuyện của ta chuyển rất nhanh. Tiểu Tĩnh vẻ mặt ghét bỏ, thôi đi, ca ca thì ra cũng bắt nạt kẻ yếu. Ta cực kỳ thực tế nói, hết cách rồi, Lão Đinh còn quạt bài danh đây, một phần vạn ta bảo hắn cây hoa cúc. Hắn giận một cái đem ta tích phân gọt cái 30-50 vạn, tiền lương của ta khả năng liền xúc thủy. Kaka, ngươi cao y tên na y thực sự là chủ nghĩa thực dụng giả. Ừ, người sống phải hiện thực điểm. Vợ y thi tô tờ, ta cũng thực tế một chu tờ, tiền lương của ngươi cả sao thời điểm giao cho ta để ý tới chờ đến các ngươi cho phép ta có tiểu kim khố thời điểm. Được Tiểu Tĩnh miễn vi kỳ năn nói. Ta cười ha ha một tiếng, người thứ nhất đi tới mặt kiếng trước. Chỉ là lúc này đây tay mới va chạm vào mặt kiếng, đã bị cái này mặt kiếng rất hòa hài bắn trở về. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài không phải đội trưởng, không cách nào mở ra tuyển trạch trong lúc đó gợi ý của hệ thống tốt rất hòa hài, ta chỉ có thể đem cây ớt cô nãi nãi mời được phía trước. Tiểu Lạt Tiêu vốn là muốn cười, nhưng là sờ soạn cái này mặt kiếng sau đó, liền rốt cuộc không cười được, trong lúc nhất thời khuôn mặt treo đầy do dự. Ải dâu còn có thể chơi như vậy, ta xem ra đây là tiểu vô lương cố ý đang đùa tạo hình. Một bà nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bản thân, đừng có đùa bảo. Mau nói một chút xưng chuyện gì. Tiểu Lạt Tiêu bị ta bóc gốc gác, rất nhanh kiệt kiệt cười nói, ca ca, cơ hội báo thủ đến rồi.